Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, nên đi báo cáo năm. Đồng học: Là tới đưa tin sao? Các ngươi là cái nào hệ a? Những cái kia vây quanh học sinh, giống như là đói bụng hồi lâu lang. Rốt cục nhìn thấy con cừu trắng nhỏ đồng dạng, hưng phấn mà hỏi: Ách, máy tính. Tiểu thỏ trần chờ một chút, dắt lấy Trình Chi Ngôn tay áo, nhỏ giọng nói ra: Máy tính. Những cái kia đón người mới đến các học sinh sửng sốt một chút, sau đó hướng về cách đó không xa đang đứng tại đại thụ phía dưới hóng mát nói chuyện phiếm hai tên nam sinh la lớn: Uy, khoa máy tính, các ngươi tân sinh đến rồi, đến rồi, đến rồi. Cái kia hai tên nam sinh lập tức giơ lên trong tay đón người mới đến bảng hiệu, hướng về Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ đi tới. Hệ khác đồng học lập tức giải tán, lập tức lại nhớ tới vừa rồi đứng đấy địa phương đi. Cái kia hai tên nam sinh là từ tiểu thỏ phía sau bọn họ tới. Người còn chưa đi đến trước mặt bọn hắn, thanh âm cũng đã tới trước: Hai vị này đồng học, xin hỏi các ngươi cũng là đến khoa máy tính đưa tin sao? Chúng ta có thể dựa vào Trình Chi Ngôn học trưởng. Cái kia hai tên nam sinh vừa nói chuyện vừa đi đến tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn trước mặt. Đợi đến hai người bọn họ thấy rõ ràng Trình Chi Ngôn mặt lúc, lập tức một mặt kinh dị. Trình Chi Ngôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc nhìn xem bọn họ, trong ánh mắt chỉ để lộ ra một cái tin tức: Ta biết các ngươi sao? Học trưởng, ngươi làm sao sẽ tới? Là trở về trường học đến xem sao? Trong đó một cái nam sinh một mặt kích động thần sắc hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Không đúng, học trưởng liền xem như muốn về trường học cũ nhìn xem, chắc cũng là đi lầu canh giáo khu, làm sao sẽ tới Tiên Lâm giáo khu? Một nam sinh khác mặc dù cũng rất kích động, nhưng là tốt xấu còn sót lại một tia lý trí. Trình Chi Ngôn y nguyên một mặt trầm mặc biểu lộ nhìn xem hai người bọn họ tự quyết định. Đúng rồi, học trưởng ngươi khả năng không nhớ rõ ta. Năm đó ta tới trường học lúc báo danh thời gian, lúc ấy ngươi đã bên trên năm thứ tư đại học. Mặc dù đại học năm bốn cả năm ngươi đều không sao cả ở trường học, nhưng là liên quan tới ngươi truyền thuyết, lại là chúng ta mỗi vị tân sinh đều biết. Trong đó một cái nam sinh mắt thấy Trình Chi Ngôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc, tranh thủ thời gian hướng về hắn giải thích nói: Ngươi lợi hại như vậy a. Tiểu thỏ nghe được hắn lời nói về sau, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn. Cái kia hai tên nam sinh lúc này mới nhìn thấy tiểu thỏ. Vị này là, hai người bọn họ đầy mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn. Bạn gái của ta, Trình Chi Ngôn thản nhiên nói. Đưa nàng đến đưa tin. Học trưởng ngươi lại có bạn gái. Cái kia hai tên nam sinh một mặt chấn kinh thần sắc nhìn xem hắn. Kỳ thật việc này cũng không trách bọn họ không biết. Trình Chi Ngôn nguyên lai ở trường học thời điểm, trừ bọn họ ký túc xá người biết rõ hắn có bạn gái bên ngoài, những người khác cơ bản đối với hắn đều không thế nào biết rồi. Lại thêm cuối tuần thời điểm bình thường đều là Trình Chi Ngôn trở về Z thành phố thăm hỏi tiểu thỏ, cho nên đám này liền hắn mặt đều không làm sao gặp qua tân sinh, càng thêm đối với hắn không biết gì cả. Chỉ là liên quan tới Trình Chi Ngôn đủ loại cự tuyệt nữ sinh thư tình nghe đồn, thậm chí có nói hắn có thể là gây lời đồn đại lại là bay đầy trời. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn xem hai người bọn họ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Khụ khụ, cái kia, nghe nói học trưởng về sau đi làm lão sư, là thật sao? Cái kia hai tên nam sinh đối với Trình Chi Ngôn hứng thú hiển nhiên so tiểu thỏ lớn hơn. Ân, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt gật đầu, thuận miệng nói. Bất quá bây giờ đã không làm lão sư. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.